Lưu lão sư một bên ở phía trước dẫn đường, một bên nói ra, chúng ta é tuốt nghiêm ngặt khống chế mỗi cái ban tiểu bằng hữu nhân số. Mẫu giáo bé nhân số tại 20 đến 25 người. Lớp trồi tại 25 đến 30 người. Đúng, hướng nữ sĩ bảo bảo hiện tại là đọc đại trung tiểu cái nào ban? Ba người vừa đi vừa nói bên trong tiến vào lầu dạy học. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.